Allô? Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Xin chào mọi người. Giờ này chắc là không có ai đến rồi. Nay thì mình dậy lên deep tiếp. Mình sẽ làm tập 151 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ơi, ba lượt thích luôn rồi này. Quý vị và các bạn nếu vào đây thì có thể chat lên cho mình thấy nhá. Xin cảm ơn quý vị nhá. Giờ này nó cũng khá dở dang, nó là 4 giờ chiều. Vẫn có được có người vào xem thì cũng rất là vui. Hiện giờ thì kênh thì cái bộ truyện này nó có vẻ nó không được sôi nổi cho lắm. Thế nên là cũng rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn. Bây giờ thì cũng là khoảng 4 giờ chiều thì vẫn là giờ công việc cho nên là không có nhiều người nghe. Thì mình cũng thôi thì mình cũng cứ làm. Xong rồi chiều quý vị, chiều tối quý vị các bạn mở lên nghe cũng được. Bởi vì hiện giờ thì mình cũng không có thời gian mà làm video nữa. Nó mất nhiều thời gian và mình đang rất là mệt. Dạo này mình ốm nhiều quá nên là mình không không không có nhiều thời gian. Quý vị nghe xong chuyện thấy hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Chào bạn Trung Nguyễn nhá, chào bạn Trung nhá. Giờ này chắc là cũng ít người xem được mà giờ này vẫn là giờ làm việc, phải đến tầm 7-8 giờ cơ. Khi giờ bắt đầu người ta đi làm về rồi, ăn cơm, ngồi nghe. Hôm qua xem đá bóng à? Hôm qua mình cũng xem đá bóng. Hôm qua Real Madrid lật kèo hay quá. Man City thì ghi được một bàn dẫn trước rồi, mà xong để Real Madrid lật trong hai bàn trong phút 90-91. Nên là xong đá hiệp phụ Real lại ăn một bàn nữa. Đúng rồi bạn. Chào chào bạn Minh nhá. Nói chung là giờ này thì chắc chắn là ít người rồi. Hôm qua Trung cổ vũ Man City à? Không sao đâu. Thật ra thì cái bản lĩnh của Real Madrid trong cái đấu trường C1 đấy thì ai cũng biết rồi. Từ trận trước ấy, nếu mà bạn có xem ấy thì bạn cũng thấy là thậm chí khi bị dẫn rất sớm, Real Madrid đá vẫn rất bình tĩnh, vẫn rất gọi là kiên trì, có một cái sự già dơ. Man City còn thiếu điều được vô địch là gì? Không phải là đội bóng của họ không mạnh, mà họ không có được cái sự già dơ, cái sự bản lĩnh đấy. Chào bạn nhá, Văn Út Nguyễn nhá. Thật ra là vì sao Trung ạ? Bạn biết vì sao mà Real người ta gọi là có DNA của Champions League không? C1 không? Thật ra khi bạn để ý ấy, những cái đội bóng lớn ấy họ luôn có một cái bản lĩnh mà những cái đội bóng không phải đội bóng lớn họ không có. Cái bản lĩnh đấy là gì? Cái bản lĩnh đấy là khi kể cả bạn để ý xem những lúc họ bị dẫn bàn, họ đá họ vẫn rất bình tĩnh, họ vẫn rất già dơ. Thật ra thì cái chuyện cầu toàn hay không thì mình cũng không dám nói, bởi vì chiến thuật của mỗi huấn luyện viên khác nhau, mỗi tính toán thì nó khác nhau. Bởi vì tính toán của ông mà thành công thì là ông đúng, còn thất bại thì là sai. Khi mà rút Kevin De Bruyne ra và Mahrez ra thì chính người thay vào là Ilkay Gundogan. Cũng rút Kevin De Bruyne ra thì là người thay Kevin là Ilkay Gundogan, chính là người phát động tiền tiền tiền phát động, là người chọn truyền một quả rất là sáng nước cho Roberto Silva để anh chọc khe xuống cho Riyad Mahrez sút. Thì sau đó thì mình thấy thì nói chung là tại Real họ bản lĩnh quá thôi, chứ còn cũng không hẳn là tại Pep đâu. Họ đá bản lĩnh quá, còn lúc đến lúc tám mấy chín mấy thì ai chả rút cầu thủ tấn công ra bớt để cho các cầu thủ phòng ngự vào khi mình đang có lợi thế dẫn đến hai bàn rồi. Nhưng mà mọi chuyện người ta bảo là người tính không bằng trời tính. Trời, không cho Man City rồi. Thôi, không sao. Mình nghĩ cặp đấu giữa Liverpool và Real Madrid thì sẽ rất hay đấy. Liverpool thì mình cũng đánh giá rất cao. Vì Liverpool là một đội bóng đá rất là hay. Liverpool thì thật sự là mình cũng không phải fan Liverpool đâu, nhưng mà mình dám khẳng định luôn là Liverpool là một đội bóng không biết phòng ngự là gì, đá tấn công đến chết. Liverpool và Real Madrid thì mình nghĩ sẽ là kèo 5 năm, nhưng mình tin Liverpool sẽ thắng. Thắng cho như nào thì mình không biết, nhưng mà mình tin Liverpool sẽ thắng Real. Bởi vì năm nay thì mình nhìn cái nếu mà nói đúng ra nhá, thì Real đúng là chân mạnh thiên tử như bạn nói đấy. Toàn thắng ngược dòng và toàn thắng đội mạnh, nhưng mà mình thấy mình vẫn có một cái chút cảm giác gì đấy rằng Liverpool sẽ vô địch, sẽ trả thù được cái năm chung kết 28 đấy. Thôi, bây giờ cũng xin phép vào đầu chuyện, chứ mình cũng không kiểu ngồi chém gió nhiều quá, nó lạc chủ đề, nó không liên quan đến chuyện nhiều quá. Chúng ta ngồi chém gió về chuyện, chém gió về bóng đá. Bạn nào mà yêu thích bóng đá thì có thể giao lưu với mình. Mình cũng hay xem bóng đá lắm, mình cũng rất yêu thích bóng đá, nhưng mà nói chung là bây giờ thì không có điều kiện xem nhiều vì không có thời gian. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 151 của bộ truyện Phàm Căn Phân Đình. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ. Chi dịch. Ba người và Thi Tu phải lập tức đi tới Hà Phòng. Sau khi bảo Lý Xuân Sinh hỗ trợ tới Lạc Nguyệt, tôi và Lạc Ảnh còn một số việc. Phải đi qua một thời gian nữa mới có thể trở về. Diệp Mặc thấy chuyện đã xong xuôi, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Nếu không phải cửu đường có chuyện, Diệp Mặc đã dẫn Lạc Ảnh vào trong dãy núi Đoạn Hoành tìm người. Hắn muốn tìm đương nhiên là đạo cô Giai Uẩn. Đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là tấm giấy vàng trên người đạo cô Giai Uẩn. Còn phải tìm hiểu xem linh thạch của mụ ta đến từ đâu. Nếu đạo cô Giai Uẩn đoán được hai tấm giấy vàng khác đang trên người của mình, hẳn mụ ta sẽ không nghĩ tới chuyện quay về thế giới nhỏ. Có lẽ đối với cô ta mà nói, điều quan trọng nhất chính là giấy vàng trên người của mình. Mình bị thương rất nặng, hơn nữa tu vi Lạc Ảnh không cao. Đạo cô Giai Uẩn không biết hắn có liên sinh đan, cho nên trong lòng đã cho rằng nhất định đã tiêu diệt được bọn họ. Chờ tình trạng vết thương của mụ ta tốt hơn, khẳng định cô ta sẽ quay lại thôn An Lý tìm hắn và Lạc Ảnh. Lỗ Linh đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu có thể đi Lạc Nguyệt, cô khẳng định phải đến Lạc Nguyệt trước. Tuy rằng Diệp Mặc lợi hại, nhưng không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh các cô. Mà ba người các cô nói không chừng sớm đã bị người ta theo dõi. Hiện tại Diệp Mặc nói vậy, cô lập tức cảm kích. Thực sự cảm ơn cậu. Nếu không nhờ có cậu, ba người chúng tôi còn không biết sẽ như thế nào. Diệp Mặc mỉm cười. Nói những lời này là khách khí rồi. Ba người sớm lên đường, tiếp tục ở lại cửu đường không phải một chuyện tốt. Lỗ Đình biết, đương nhiên Diệp Mặc cũng biết. Tuy rằng hắn rất lợi hại, nhưng thế giới này vĩnh viễn đều có một loại người, gọi là kẻ liều mạng. Ở cửu đường này hắn hủy đi lợi ích của rất nhiều người, thậm chí ngay cả Hắc Đầu cũng bị hắn giết. Những người này không thể trả thù Diệp Mặc, nhưng có thể trả thù những người khác. Nghe Diệp Mặc nói xong, Lỗ Linh do dự một chút vẫn nói. Hồi trước, Cửu Hà lấy được một hòn đá có màu sắc rực rỡ. Anh ấy nói hòn đá kia rất quý, nhưng anh ấy không biết nó quý ở chỗ nào. Bởi vì sợ người khác nổi lòng tham, cho nên Cửu Hà không dám đưa hòn đá đi giám định, vẫn để trong nhà. Lần trước khi anh tới, tôi đã muốn đưa hòn đá kia cho anh. Chỉ có điều anh đi quá nhanh nên chưa đưa kịp. Lần này ba mẹ con chúng tôi bị người ta bắt. Hòn đá kia cũng bị lấy đi mất. Diệp Mặc khoác tay nói. Một hòn đá mà thôi. Họ lấy cứ để họ cầm. Tôi cũng từng nghe Kiều Hàn nói qua. Anh ấy nói khi nào rảnh sẽ đem hòn đá cho tôi. Nếu không còn nữa cũng không sao. Theo Diệp Mặc thấy, hòn đá này nhiều nhất chỉ là một hòn đá mã não hoặc là ngọc thạch gì đó. Cho dù vô giá, đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng mấy. Mẹ!

Theo lý thuyết, Tôn Trường Thẩm gia hiện tại không bị ốm chết, hẳn không có nhiều tranh cãi như vậy. Nhưng vấn đề cố tình xuất hiện ở trong này. Tôn Trường Thẩm gia thế hệ này mặc dù không có chết, nhưng so với chết lại không khác mấy, bởi đứa con cả của Thẩm Công Ngân, Thẩm gia đã bị bệnh liệt giường nửa năm. Nếu chỉ có ốm đau, như vậy cũng không có vấn đề gì để nói, nhưng Thẩm Câu chẳng những ốm, mà còn là một người sống đời thực vật. Ở xã hội hiện đại Hoa Hạ hiện nay, tuy rằng có rất nhiều gia tộc tồn tại, nhưng để một người sống đời sống thực vật đảm nhiệm chức vụ gia chủ, lập tức liền đưa tới tranh cãi. Thẩm gia là một đại gia tộc, đã là ngũ đại đồng đương rồi. Nhiều người như vậy, nhiều vấn đề hơn. Cho nên trung tâm quyền lực Thẩm gia, tại biệt viện Thẩm gia, liên tiếp nhiều ngày đều vì người gia chủ mà nảy sinh nhiều trận tranh cãi. Thẩm Âm cũng là người của Thẩm gia, cô từ Hồng Kông trở về một thời gian, chỉ có điều lúc đó lại có chút cô đơn. Dì Thanh Huệ sau khi hết bệnh cũng không trở về cùng nàng, một mình rời khỏi Hồng Kông, ngay cả Thẩm Âm cũng không biết cô đã đi chỗ nào. Chuyện thứ nhất khi cô trở lại Tân Thành chính là báo cáo mọi người trong nhà bệnh của dì Thanh Huệ đã được chữa khỏi. Hơn nữa, còn nói là một người trẻ tuổi trên máy bay dùng bùa chữa khỏi. Lập tức nói cho người Thẩm gia, để Thẩm gia tìm được người trẻ tuổi dùng bùa chữa bệnh kia, sau đó nhờ hắn trị bệnh cho bác cả. Đối với Thẩm Âm nói bệnh của Thanh Huệ đã được chữa khỏi, vốn đã có rất ít người tin tưởng, nhưng nghe nói kẻ động thủ là một người còn trẻ tuổi, còn dùng bùa để chữa bệnh, lập tức không ai tin lời của Thẩm Âm. Thậm chí việc sống chết của Thẩm Thanh Huệ không ai chú ý tới. Một người nhất định sẽ chết, có người quan tâm hay sao? Bệnh của Thẩm Thanh Huệ đã được trị khỏi, vì sao không trở về Tân Thành? Thẩm Âm sở dĩ nói như vậy, nhất định là muốn người trong nhà xuất ra một khoản tiền đưa cho dì Thanh Huệ của cô đi chữa bệnh thêm một lần nữa mà thôi. Nói dối cũng không biết nói dối, có người để ý tới Thẩm Âm mới là chuyện lạ. Thẩm Âm tìm được phụ thân của nàng rồi, nhưng lời nói của phụ thân lại khiến cho nàng thương tâm. Phụ thân của nàng chỉ nói một câu, bảo nàng về sau không đi cùng dì Thanh Huệ. Đối với việc nàng nói, dùng bùa chữa bệnh lại mắng một trận. Vạn bất đắc dĩ, Thẩm Âm đi tìm anh họ của cô là Thẩm Phi Bân, nhờ anh cô giúp gỡ bỏ phong tỏa ngân hàng của dì Thanh Huệ. Nhưng Thẩm Phi Bân biết tấm thẻ kia là bị kẻ lừa đảo lấy đi, cho nên cũng không giúp Thẩm Âm. Tuy rằng đối với Thẩm Phi Bân mà nói chỉ giống như mang tiền cho người bình thường mà thôi, nhưng anh ta nói tiền Thẩm ra không thể cho kẻ lừa đảo. Thẩm Âm thiếu chút nữa là đánh nhau với Thẩm Phi Bân, nhưng thẻ ngân hàng vẫn không có biện pháp mở lại. Nếu thẻ ngân hàng được mở, Thẩm Âm thậm chí muốn chuyển vào đó mấy triệu. Người Thẩm gia không tin nàng, cũng không để ý tới dì Thanh Huệ. Thẩm Âm cảm giác rất thất vọng. Cô giúp cực hiểu được dì Thanh Huệ tại sao phải một mình rời khỏi đây, cũng không muốn trở lại Thẩm gia. Nam Nam cũng bị Thẩm gia đưa sang Pháp học. Giờ vừa đường cùng, Thẩm Âm về tới trường học. Cô không bao giờ muốn nói nhiều với những người Thẩm gia đó nữa. Mà Diệp Mặc đã đưa Lạc Ảnh đi đến Ninh Hải cùng ngày hôm đó. Tô Tĩnh Văn đi Yến Kinh, nghe nói là vì đại lễ mừng thọ của Tô Lão Gia. Vì Đường Bắc Vi là em gái Diệp Mặc, Lạc Ảnh đối đãi Đường Bắc Vi tự nhiên. Cho nên Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh, hai người tán gẫu rất vui vẻ. Đường Bắc Vi sớm đã nghe anh trai nói qua, cô có hai người chị dâu. Một người chính là Lạc Ảnh, một người là Khinh Tuyết. Thời điểm cô nhìn thấy Lạc Ảnh, trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục ánh mắt của anh trai. Hai người chị dâu này thực sự là khó phân cao thấp, đều cực kỳ đẹp. Trong nội tâm của nàng cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Thời điểm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết gặp nhau, anh trai sẽ xử lý như thế nào? Đồng thời trong nội tâm của nàng cũng buồn thay cho chị Tô Tĩnh Văn. Chị Tĩnh Văn là cô gái ưu tú như thế, lại không thể khiến anh trai mình động lòng. Còn chị Vân Băng thường xuyên tới, cô dường như luôn hỏi chuyện tình cảm giữa anh trai. Nghĩ tới những thứ này, Đường Bắc Vi chỉ có thể thầm thở dài. Sau khi Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh đến Ninh Hải, dặn dò hai người vài câu rồi lập tức về tiểu đường. Tờ giấy vàng mặc dù quan trọng, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải nhất định dùng đến. Đá ngũ hành lại lập tức cần dùng, cho nên Diệp Mặc nhất định phải có đá ngũ hành. Mà nơi tài nguyên tu chân phong phú thì không cần lo lắng, nhưng địa cầu tài nguyên tu luyện rất ít có. Một khi thấy thứ tốt, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cũng giống như đi nội ẩn môn, nếu không bởi vì khổ 10 năm, có lẽ Diệp Mặc còn đợi một thời gian ngắn nữa mới đi. Nhưng vì khổ 10 năm khiến hắn hận không thể ngay lập tức đi nội ẩn môn đào nó mang về. Ngô Kim Hội là bang hội lớn nhất của Cửu Đường. Địa bàn bọn họ không chỉ là Cửu Đường tỉnh Hà Đông, phàm tất cả thành phố đều có phần của bọn họ. Tên hắc đầu bị Trầm Mặc bắn chết chính là người của Ngô Kim Hội. Công ty của y chỉ là một công ty cho vay nặng lãi dưới tay Ngô Kim Hội mà thôi. Tên hắc đầu cho vay tiền Thi Tu là muốn kiếm chút tiền lãi của Thi Tu, không phải 2-3 ngày sẽ mới 10 lần tiền lợi tức. Bọn họ sở dĩ mới vay tiền 2-3 ngày liền muốn Thi Tu trả nợ, tức là vì Ngô Kim Hội biết được Thi Tu đang giúp Lý Xuân Sinh, cho nên muốn đánh rơi Thi Tu. Thật không ngờ Thi Tu không bị xử lý, ngược lại tên hắc đầu lại bị Diệp Mặc giết. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám bắn chết hắc đầu, thậm chí còn ở địa bàn của Ngô Kim Hội? Đây quả thực là lật trời rồi. Ngô Kim Hội lập tức liền nộp tiền bảo lãnh, đem tất cả đệ tử đang nằm trong đồn cảnh sát giải thoát ra, và cũng biết được người giết người Ngô Kim Hội, bọn chúng đến từ Yến Kinh, còn là một nhân vật đặc biệt của giấy phép giết người. Thù này phải báo hay không cần báo cũng khiến Hùng Thiên của Ngô Kim Hội trong lúc nhất thời lâm vào mâu thuẫn. Y không phải đồ ngốc, nếu thực sự đồng thủ với một người như vậy, chính phủ nhất định sẽ đuổi tới đây. Ngô Kim Hội có giỏi cũng chỉ là một bang hội mà thôi. Tuy rằng trong bang có rất nhiều người có thực quyền, nhưng một khi xảy ra chuyện, những người này có thể hỗ trợ hay không lại là chuyện khác. Nếu như không giết, thanh danh của Ngô Kim Hội lập tức mất đi sạch, lại muốn có lực ngưng tụ lớn như vậy là không thể nào. Nó không chừng qua một thời gian ngắn sẽ tan thành mây khói. Cho nên hôm nay Hùng Thiên gọi tất cả mọi người nhân vật cao cấp tập trung về cuộc họp này, mục đích thảo luận là phải động thủ như thế nào. Anh Hùng, nếu Hằng thiếu gia không có bị thương, chuyện này chúng ta còn không thể động thủ. Nhưng Hằng thiếu gia bị thương, tôi cảm giác chúng ta có thể động thủ. Cái tên kia nổ súng cho rằng mình là ai chứ, lại dám đánh tổn thương Hằng thiếu gia. Người đang nói chuyện chính là một tay đấm bảo kê dưới tay của Hùng Thiên. Hùng Thiên nhíu nhíu mày phất tay. Chúng ta chờ một lát xem Hằng thiếu gia xử lý chuyện này thế nào. Dù sao cũng là có tên này làm chứng, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Người đâu? Đi đem tên cảnh sát mang đến đây. Hai gã đàn em Hùng Khiếu nghe xong, vội vàng đi ra ngoài. Hai gã đàn em này vừa đi ra, Hùng Thiên lần nữa lận được tin tức. Một quản gia bên cạnh đấy Hằng sáng sớm hôm nay liền một mình tìm mấy người ngày hôm qua. Hơn nữa, y đi rất nhanh. Sau khi năm người bọn Thi Tu và Lỗ Đinh lần lượt rời khỏi Cửu Đường, những tên giết thác đầu và người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn còn đang ở khách sạn. Xem ra lai lịch người trẻ tuổi kia không nhỏ. Sáng hôm nay, người quản gia đới Hằng một mình đến đây. Hơn nữa không có dẫn người đi theo. Đã nói đến bọn hắn, đạt được một hiệp nghị. Hùng Thiên nói xong ngẫm nghĩ một chút, tiếp tục nói. Nghe mệnh lệnh của tôi, hiện tại Ngô Kim Hội chúng ta bất luận người nào cũng không thể động thủ với người kia. Nghe nói đới Hằng cũng không động thủ với kẻ đã giết đàn em. Hùng Thiên lập tức biết lai lịch người trẻ tuổi kia không tầm thường. Y không phải người lỗ mãng. Ngô Kim Hội có được ngày hôm nay thật không dễ dàng. Đối Hằng là một người như thế nào? Kiêu ngạo đến mức tận cùng. Cậu ta nói muốn làm rơi một giám đốc sở lên xử lý. Năng lượng có bao nhiêu? Nhìn khí thế đối ra tại Yến Kinh thì biết ngay. Một người như vậy bị người nọ đánh cho hai chân tàn phế, còn phải nhịn xuống. Nếu cho rằng người trẻ tuổi kia là một người bình thường, Hùng Thiên Y có lẽ mắt bị mù rồi. Tên cảnh sát kia rất nhanh đã bị dẫn tới. Chỉ có điều toàn thân anh ta đều bị đánh không còn một chỗ lành lặn, ngay cả trên đầu khắp nơi đều là vết máu. Nếu không phải hai người lộ anh ta đã ngã xuống. Cảnh sát Đưu, cho anh thêm một cơ hội, nói xem người chết hắc đầu tên gọi là gì, cụ thể là ngành gì. Anh không sợ chết, nhưng vợ anh thì sao? Chẳng lẽ anh không lo lắng cho vợ anh? Hùng Thiên tôi trong này cam đoan, chỉ cần anh nói ra tên họ của người kia là gì, làm ở đâu, tôi sẽ không động thủ với vợ anh. Hùng Thiên giọng điệu có chút hòa hoãn. Lưu Trấn trong lòng biết anh ta sắp xong đời. Cho dù mình nói ra, Hùng Thiên khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Một mình tiết lộ thân phận của Diệp Mặc đã phạm vào trong tội, trọng tội. Anh ta cứ tưởng rằng Hùng Thiên sẽ e dè một chút. Hiện tại xem ra Hùng Thiên là được ăn cả ngã về không, sẽ không tha cho mình rời khỏi đây. Nói ra vậy, Lưu Trấn thở dài, đang muốn nói. Trong phòng đột ngột vang lên một thanh âm. Tao tên Diệp Mặc. Nếu mày nóng lòng muốn biết lai lịch của tao như vậy, tao sẽ tới sớm hơn. Cũng may bây giờ không muộn, tất cả mọi người đều ở đây. Vừa nghe cái thanh âm này, Lưu Trấn lập tức đã biết là ai đến đây. Anh ta thậm chí thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mày là ai? Vào đây bằng cách nào? Hùng Thiên lập tức đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Y lập tức liền kịp phản ứng. Người thanh niên này chính là người y muốn hỏi. Tao đi tới. Diệp Mặc nói xong liền đem một cước đá hai gã chưa kịp phản ứng muốn đạp hắn bay đến góc tường. Hùng Thiên không kịp để tới hai gã sắp chết. Sắc mặt bỗng nhiên biến thành run run nói. Mày nói mày là Diệp Mặc. Diệp Mặc nhà ở Diệp Gia Yến Kinh. Đợi mình chút nhé. Mình ra ngoài chút. Giải quyết chút. Chào bạn học trí dân nhá. Mình Viêm Xoang các bạn ạ. Dịch nó chảy xuống không đọc được. Chúng ta tiếp tục vào tập truyện nhá. Diệp Mặc, Mặc thiếu gia, Ngô Kim Hộ tôi không đắc tội cậu, làm sao cậu lại tới chỗ này? Hùng Thiên đã kịp phản ứng, y lập tức liền đứng lên, sắc mặt trắng bệch nói: Tất cả thành viên Ngô Kim Hội trong phòng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão đại của bọn hắn. Trong lòng đều rất khó hiểu. Đại ca bọn họ cho dù gặp chủ tịch thành phố cũng sẽ không như vậy. Diệp Mặc này lai lịch như thế nào? Làm sao khiến một người không sợ trời không sợ đất là đại ca sợ hãi như vậy? Người khác không biết Diệp Mặc, nhưng Hùng Thiên gã đã nghe nói qua. Lăn lộn đến trình độ này, như y, có một số việc không phải hoàn toàn không biết gì cả. Y cũng được nghe nói, nhà Tống gia suy đồi và Mặc thiếu gia đứng trước mặt này có quan hệ. Nhưng đây không phải điều khiến y sợ hãi nhất. Cái khiến y sợ hãi nhất chính là trong đại hội ẩn môn lúc trước tại thành phố Quế Trình xuất hiện một người hung ác. Hắn chính là Diệp Mặc. Tuy rằng y không có tư cách vào đại hội ẩn môn, nhưng y đã nghe nói qua. Nghe nói cái người tên Diệp Mặc kia giết người không chớp mắt, ngay cả người ẩn môn, hắn cũng dám đối phó. Ẩn môn, chỉ cần tùy tiện đi ra một người, Hùng Thiên nhất định phải chết. Mà Mặc thiếu gia dễ dàng đối phó với ẩn môn như vậy, đến đối phó Hùng Thiên còn không sống như bóp chết một con kiến sao? Hùng Thiên tuy rằng có thể nói là đại ca xã hội đen tại Hà Đông, nhưng trong mắt đối phương chỉ sợ còn không bằng một con kiến. Khó trách hắn có thể giết chết người không kiêng nể gì, vẫn là công khai giết người. Khó trách ngay cả đối hằng hắn cũng dám phế đi đối hằng còn không cần nhiều đời. Sau khi hiểu được những điều này, Hùng Thiên tuy rằng đứng lên nhưng cảm thấy bắp chân của mình đang phát run. Y làm đại ca qua nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có một khắc sợ hãi giống như thế này. Ngay cả lúc trước y là một tên đệ tử, lần đầu tiên đối mặt với đại ca cũng không sợ hãi như vậy. Thấy Diệp Mặc đã đi tới, Hùng Thiên không dám tiếp tục đứng phía trước chỗ ngồi, mà vội vàng đi xuống cẩn thận nói với Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, mời cậu ngồi. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không khách khí, hắn ngồi trên ghế nhìn lướt qua Hùng Thiên nói. Nghe nói ông đang tìm tôi. Hùng Thiên răng nanh run lên nói. Không có, tôi làm sao dám tìm cậu chứ, Mặc thiếu gia, đây là một chút hiểu lầm. Thi Tu là bằng hữu của tôi, cả nhà Lỗ Đinh cũng là người quen của tôi. Kim Ngô Hội các ông có phải gần đây luôn luôn đối phó với bọn họ hay không? Tuy rằng xuất ra một đạo đao gió là có thể giải quyết, nhưng Diệp Mặc không muốn làm như vậy. Việc này vốn là không thuộc về hắn quản. Ngô Kim Hội nếu không cầm đồ của Lỗ Linh, hắn cũng sẽ không cố ý chạy một chuyến như vậy. Không có, đó chỉ là hiểu lầm. Tôi đang hối hận vì đã nghe lời nói của Hằng thiếu gia. Mặc dù biết trong chuyện này mình đã đắc tội Diệp Mặc, nhưng Hùng Thiên còn ôm hy vọng muốn đem trách nhiệm đổ lên người của đối Hằng. Diệp Mặc đương nhiên biết đây là làm dưới chỉ thị của đối Hằng. Nhưng Hùng Thiên này cũng không phải người tốt. Hắn không để ý tới Hùng Thiên mà nói với tên cảnh sát đang bị đánh thê thảm kia. Anh bây giờ trở về chuẩn bị một ít tài liệu, còn có chủ tịch Lý sẽ giúp anh một chút.

người phía trên người phái xuống điều tra Ngô Kim Hội Các. Sau khi hoàn toàn nhìn trong phòng, rốt cục phát hiện không ổn. Người chết đầy đất, ngoại trừ vị kia đang còn sống ngồi trên kia, những người còn lại sắc mặt đều tái nhợt, hai chân run rẩy. Là xảy ra chuyện gì? Cái tên mập mạp này dừng bước, dường như muốn lui về phía sau vài bước. Ông là ai? Ông là muốn chạy tới mật báo cho Ngô Kim Hội hay sao? Diệp Mặc thoáng nhìn qua cái tên mập mạp này. Tên mập mạp này thoáng nhìn qua Hùng Thiên đang cúi đầu không nói, dường như biết sự tình có chút không ổn. Lại nhìn súng trong tay Diệp Mặc một chút, nhất thời không dám lần nữa rút lui, mà lớn tiếng. Tôi là đồn trưởng đồn cảnh sát cứu đường, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc lắc lắc đầu, nếu cái tên mập này không đến, hắn thật đúng là lười chạy đến chuyến này. Tuy nhiên nếu đã đến đây, cũng không cần đi nữa. Hắn cũng giảm bớt phiền toái cho Lý Xuân Sinh. Gần như nghĩ cũng không có nghĩ, một đao gió vụt qua. Thời điểm tên tự xưng là đồn trưởng gì đó ngã xuống còn chưa kịp nghĩ thông suốt. Người này là ai mà dám trực tiếp động thủ đối với một đồn trưởng? Nếu như là người từ trên tới, còn nói quy tắc trò chơi hay không? Diệp Mặc cười lạnh, căn bản không nhìn qua người đồn trưởng bị giết. Tuy rằng hắn biết giết một đồn trưởng sẽ mang đến một chút phiền toái cho Lý Xuân Sinh. Nếu hai nhà đới khâu đối với việc Diệp Mặc hắn có điều cố kỵ trong khoảng thời gian này, Lý Xuân Sinh ngay cả chút phiền phức này không giải quyết được, Lý Xuân Sinh cũng đừng lăn lộn trong quan trường làm gì nữa. Hắn lại nhìn chăm chăm Hùng Thiên đang rất kinh hãi hỏi, một nhà lỗ đinh là các ông bắt sao? Hùng Thiên thấy Diệp Mặc ngay cả cán bộ chính quy cũng dám giết, trong lòng lập tức lạnh lẽo đến đáy. Hiện tại đối với câu hỏi Diệp Mặc cũng là vội vàng, nơm nớp lo sợ trả lời. À vâng, tôi không có bất cứ vô lễ nào với nhà các cô ấy, tôi đối với các cô ấy đều rất kính trọng. Mặc dù biết Hùng Thiên không diễn đạt tư tưởng, nhưng Diệp Mặc cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi. Lỗ đinh trong nhà còn có một số đồ vật, những thứ đó có phải các ông cũng lấy đi hay không? Hiện tại những thứ đồ vật đó ở chỗ nào? Những lời này mới là trọng điểm mà Diệp Mặc muốn hỏi. Sau khi hỏi xong, hắn lập tức liền chú ý tới câu trả lời của Hùng Thiên. À, cái này tôi không biết, chuyện này là Bảo Sinh phụ trách. Hùng Thiên nói xong nhìn về phía tay đấm số 1 đứng bên cạnh y. Bảo Sinh vẫn là thủ hạ tay đấm số 1 của Hùng Thiên. Chỉ có điều hiện tại cũng nơm lớp no sợ, ngay cả hít thở cũng không dám thốt lên một tiếng. Hàng năm ức hiếp người khác, rốt cũng cảm nhận được cái gì gọi là bị ức hiếp, sỉ nhục. Bất đồng duy nhất chính là y tuy rằng sợ hãi cúi đầu, nhưng con mắt lại di chuyển không ngừng. Bên trong có một khối đá sặc sỡ, hiện tại ở chỗ nào? Thời điểm Diệp Mặc nói ra chữ cuối cùng, thậm chí vỗ lên bàn một cái. À, vâng, tôi nói, rất nhiều thứ bị tôi đánh rơi rồi, viên đá kia thì bị tôi bán đi. Bảo Sinh nói xong thấy sắc mặt của Diệp Mặc rất khó coi, y lập tức hiểu ra cái Diệp Mặc cần chính là viên đá đó, sao còn dám giấu giếm. Một chữ cũng không dám che giấu nói. Viên đá kia rất rực rỡ, thậm chí có lúc có thể biến sắc. Tôi đem đến Bảo Thạch Hiên đi giám định, lại bị ông chủ la của Bảo Thạch Hiên ra giá 8 triệu mua lại. Cái gì? Hùng Thiên thậm chí không dám tin vào lỗ tai của mình. Bản thân là Ngô Kim Hội cũng không có cách nào dễ dàng kiếm ra được 8 triệu. Mà thủ hạ trung thành nhất dưới tay mình không ngờ lại đoạt được vật đó bán về với giá 8 triệu. Sắc mặt Hùng Thiên trở nên khó coi, nhưng gã nhanh chóng hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Lúc này, cái mạng nhỏ của gã sắp không còn nữa rồi, nói gì đến thủ hạ trung thành. Diệp Mặc đứng lên lạnh lùng nói với Bảo Sinh, bây giờ dẫn tao đến Bảo Thạch Hiền. Nói xong lặng lẽ nhìn Hùng Thiên. Tim gan Hùng Thiên co rúm lại, xong rồi, tên sát thần này muốn đi, trước khi hắn đi còn nhìn gã một cái, chính là muốn giết Hùng Thiên gã. Nghĩ đến đây, mồ hôi trên trán Hùng Thiên chảy ròng ròng, đột nhiên gã rút ra một con dao găm, chém vào tay của mình. Hai ngón tay rơi xuống đất. Ban đầu gã rất muốn chém đứt cổ tay mình, nhưng cuối cùng vẫn không xuống được. Diệp Mặc hờ hững nói, đợi lát nữa cảnh sát sẽ dẫn người đi đánh Ngô Kim Hội, anh biết làm gì rồi đấy. Nếu như anh dám không hợp tác, vậy thì thử xem. Tôi không tin rằng anh có thể so với Thiên Long Đầu, còn có thể chạy. Mặc thiếu gia, tôi không dám. Tôi chắc chắn đợi cảnh sát lưu đến, phối hợp với cảnh sát tóm toàn bộ Ngô Kim Hội ở tỉnh Hạ Đông này. Sắc mặt đau đớn của Hùng Thiên giống như một tờ giấy trắng bệch. Mặc dù mồ hôi lạnh ứa ra,

muốn hỏi ông chủ La. Diệp Mặc ngắn gọn. Được thôi, tôi là La Ngư. Bằng hữu hỏi gì, nếu tôi biết sẽ nói. Cũng giống như cô gái kia, La Ngư này cũng nhìn ra Diệp Mặc dường như không phải người tốt. Nhưng người như thế này không thể đắc tội, cố gắng là không đắc tội càng tốt. Diệp Mặc vội vàng giải bày tâm tình, hỏi về đám ngũ hành, cũng chẳng để ý tới những chi tiết nhỏ. Hắn cũng không thèm để ý đến những người khác ở đại sảnh, liền trực tiếp hỏi. Ông chủ La, vài ngày trước có một người tên là Bảo Sinh của Kim Ngô Hội mang một viên đá ngũ sắc đến đây bán. Có chuyện này hay không? Nghe thấy Diệp Mặc nói đến đá ngũ sắc kia, trong lòng La Ngư lập tức có chút hồi hộp. Lúc trước các người tên Bảo Sinh kia mang đến một viên đá ngũ sắc khiến cho lão như nhặt được của rơi. Chỉ cần dùng 8 triệu là có thể mua được. Đã qua bao ngày, không ngờ vẫn có người tìm tới cửa. Thấy La Ngư không nói câu nào, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Ông chủ La không cần nghĩ có hay không, Bảo Sinh trộm đồ của tôi đã bị tôi xử lý. Nếu như ông chủ La muốn nhanh ngạnh thì đừng trách tôi không khách khí. Nghe xong lời nói của Diệp Mặc, La Ngư sau lưng chợt ớn lạnh. Bảo Sinh là ai? Ở cứu đường bao năm sao lại không biết? Một người hung ác như vậy không ngờ bị người dâu rậm trước mắt này xử lý. Còn người dâu rậm này vừa nhìn liền biết không phải hạng người lương thiện. Không cần đoán cũng biết được người này có lai lịch không tầm thường. Mặc dù Bảo Hiên Thạch bọn hắn không sợ hắn, nhưng Bảo Hiên Thạch làm ăn đứng đắn, đàng hoàng. Trên tiệm lại xảy ra chuyện như vậy, dù sao cũng không tốt. Còn mấy người trong cửa hàng nghe thấy là chuyện của Kim Ngô Hội, căn bản không đợi người khác gọi, lập tức xoay người bước ra. Ngô Kim Hội tiếng xấu lan ra, chẳng có ai muốn dính vào đến bọn chúng. Ở cái này, La Ngư suy nghĩ một chút rồi nói, Bảo Thạch Hiên chúng tôi từ trước tới nay đều kinh doanh đàng hoàng, những chuyện khác chúng tôi không quản được. Bằng hữu nói cũng không sai, mấy ngày trước đúng là chỗ tôi có thu một viên đá ngũ sắc, nhưng chỗ chúng tôi chỉ làm ăn, quan tâm đến đồ tốt hay hỏng, chứ không chú ý đến lai lịch của chúng. Diệp Mặc nói đến viên đá ngũ sắc, hắn cũng nói như vậy, hắn không muốn tiết lộ ra đây là viên đá ngũ sắc ngàn năm khó kiếm. Diệp Mặc cười khẩy một cái nói, hà, Bảo Thạch Hiên các ông không quan tâm đến lai lịch của đồ vật, nói vậy chỗ các ông đây là một nơi lý tưởng để tiêu thụ tàng vật đấy. Vì bằng hữu này, những lời như vậy không thể nói. Các người tên Bảo Sinh kia nói viên đá này có lai lịch đàng hoàng. Chúng tôi đương nhiên cũng không có cách nào mà đi điều tra được. Bảo Hiên Thạch cũng chỉ là một cửa hàng thôi. Nếu như mỗi khách hàng mang đến chỗ chúng tôi đều đi điều tra lai lịch nguồn gốc, thì việc buôn bán của chúng tôi cũng không cần làm nữa. La Ngư mặc dù có chút lo lắng, nhưng đồ này là thứ bọn họ bỏ tiền ra mua về. Nếu như không phải diện mạo của Diệp Mạo hung ác, những lời này lão cũng không muốn nói. Diệp Mặc không muốn cãi cọ với La Ngư về chuyện này, hắn nhất định phải nhanh chóng biết được tung tích của viên đá. Từ giọng điệu của La Ngư, Diệp Mặc hiểu ra hắn hẳn là Bảo Thạch Hiên đã biết độ quý báu của viên đá ngũ sắc. Hắn chỉ cần tìm được tung tích của đá ngũ hành, sau đó mua lại. Không mua được thì trộm. Nghĩ đến đây Diệp Mặc nói thẳng. Ông chủ La, những lời khác tôi cũng không muốn nói. Tôi chỉ hỏi ông một câu, bây giờ viên đá đó đang ở đâu? Nghe xong câu nói của Diệp Mặc, La Ngư thở phào nhẹ nhõm, nói cho Diệp Mặc biết viên đá đó đang ở đâu. Lão không có chút áp lực nào. Dù sao đây cũng là lợi nhuận trong tay bọn họ rồi. Hơn nữa lại có hợp đồng ở đây. Đối phương là tìm viên đá đó. Nếu cãi cọ với người khác, điều này không có chút liên quan gì với La Ngư. La Ngư thở phào một hơi rồi nói. Viên đá kia đã được chuyển đến Bảo Thạch Hiên của Tân Thành. Vài ngày sau trong cuộc đấu giá do Tân Thành tổ chức, viên đá kia được làm vật đấu giá, đem ra đấu giá. La Ngư còn chưa nói xong, Diệp Mặc đã biến mất. Hắn cần chạy đến Tân Thành trong ngay tức khắc. Một khi viên đá ngũ sắc bị người ta đấu giá được, thì đến đâu mà tìm? Những người tham gia đấu giá đều là người trên toàn trái đất. Chẳng lẽ hắn dựa vào thần thức chỉ quét 1 km mà tìm được đá ngũ hành sao? Thật nực cười. Cho nên, trước khi mở hội đấu giá, hắn vẫn phải lấy được đá ngũ hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 151 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi giao lưu một chút nhé. Quý vị có ai muốn ngồi giao lưu gì không? Chúng ta có thể thấy như vậy là Diệp Mặc là đã tìm được đá ngũ hành và rất có thể là sẽ liên quan đến Thẩm Gia. Thẩm Gia chính là ở một cái chương trong vừa rồi ấy, chúng ta đọc ấy, thì có thấy là Thẩm Gia có một người có một đời sống thực vật. Như vậy thì tập sau thì có liên quan gì đến Thẩm Gia hay không? Liệu rằng có phải Thẩm Gia là người sẽ mua cái đá ngũ hành đó không? Rồi thì Diệp Mặc sẽ lấy được không? Quý vị hãy chờ đón trong tập sau nhé. Còn bây giờ thì chắc là cũng bây giờ thì cũng ít người nghe. Với lại quý vị chắc cũng bận. Thì thôi mình xin phép được off cái luồng này nhé. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ cũng như là thật là hạnh phúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like cũng như share giúp mình để ủng hộ mình nhiều hơn. Rồi thì bây giờ thì mình xin phép được off. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.